Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 ra tay. Liệt ca ca, Tư Mã Thanh nhìn đến Tư Mã Liệt, hô lên khi còn nhỏ xưng hô. Tư Mã Liệt nghe được đã lâu xưng hô, nhìn Tư Mã Thanh, nói, ngươi là Thanh Nhi. Liệt ca ca còn nhớ rõ Thanh Nhi. Tư Mã Thanh hơi hơi mỉm cười, phong vận muôn vàn. Tư Mã Liệt chiều nàng hơi hơi mỉm cười, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Tư Mã Lâm trên người, nói, này hẳn là chính là Tư Mã Lâm đi. Từ nhỏ đến lớn, có thể làm Tư Mã Thanh nghe lời, cũng cấp chỉ có Tư Mã Lâm. Ni Tư Mã Lâm nhìn Tư Mã Liệt, không nghĩ tới tại đây lưu đày nơi hắn cư nhiên đều có thể tu luyện đến loại tình trạng này. Nếu là tại gia tộc kia, hắn hiện tại thực lực sẽ không thấp hơn chính mình. Tư Mã Liệt, những người khác đâu? Tư Mã Lâm đi xuống liếc mắt một cái, chỉ có thấy Tư Mã U Minh bốn cái trẻ tuổi cùng thị vệ, cũng không có nhìn đến những người khác viên. Những người khác? Tư Mã Liệt cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ lúc trước trở về phục mệnh người không có nói cho các ngươi, trừ bỏ ta, những người khác đều đã chết sao? Đều đã chết, kia tam tỷ bọn họ. Tư Mã Thanh nhìn Tư Mã Liệt, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không nói dối. Đáng tiếc nàng không có nhìn ra chột dạ, chỉ có thấy cừu hận ánh mắt. Đã chết gần 100 năm ni, Tư Mã Liệt lạnh lùng nói. Tư Mã Lâm nghe thấy cái này tin tức cũng là có chút kinh ngạc, bất quá kia kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, phảng phất căn bản không có xuất hiện quá. Tư Mã Liệt, ngươi một người cư nhiên còn sống đến bây giờ, còn sinh nhi dục nữ sinh sản hậu đại, thật là cái kỳ tích. Tư Mã Khắc âm dương quái khí nói. Tư Mã Khắc, ngươi cái này bọn đạo trích, bọn chuột nhắt cư nhiên sống đến hiện tại, cũng thật là cái kỳ tích. Tư Mã Liệt trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi, Tư Mã Khắc không nghĩ tới Tư Mã Liệt cư nhiên hiểu ngôn ngữ, phản kích. Nói, các ngươi này đó lẩn trốn tội nhân, hôm nay nếu là không ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về nói, vậy chớ trách chúng ta thủ hạ không lưu tình, cùng các ngươi trở về. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tư Mã Liệt nhìn mấy người, trên mặt cũng không hoảng loạn, chỉ có quyết tuyệt. Năm đó sự tình vẫn chưa chấm dứt, các ngươi liền rời đi. Hiện giờ các ngươi cần thiết cùng chúng ta trở về. Tư Mã Lâm mở miệng, đó là chân thật đáng tin mệnh lệnh. Ha ha, năm đó nếu không phải chúng ta chạy thoát, chỉ sợ ngay cả ta cũng mất mạng. Hiện giờ gia tộc đã là bộ dáng gì, chúng ta đi không cũng chính là tử lộ một cái. Ngươi nói, vì cái gì muốn cùng các ngươi trở về? Liệt ca ca, cha sau lại cũng nói, này Liệt Hỏa Trảm rốt cuộc là cha ngươi giết Tam gia gia đoạt, vẫn là Tam gia gia truyền cho hắn? Sau đó Tam gia gia bị người giết, lúc trước cũng không có biết rõ ràng, các ngươi có lẽ thật là bị oan uổng. Nếu thật là như thế, ngươi liền không nghĩ vì các ngươi này một chi mạch rửa sạch oan khuất sao? Tư Mã Liệt trong mắt hiện lên một tia do dự. Tư Mã Khải nhìn Tư Mã Khắc liếc mắt một cái, người sau lập tức quát lớn, nếu ngươi không muốn thúc thủ chịu trói, chúng ta đây liền đành phải mạnh mẽ đem ngươi chóc nã đi trở về. Xem chiêu, Tư Mã Khắc nói liền chiều Tư Mã Liệt công tới. Kia tốc độ làm Tư Mã Thanh bọn người không kịp giữ chặt hắn. Tư Mã Liệt nhìn đến Tư Mã Khắc công tới, trong lòng kia tí do dự biến thành phẫn nộ, cũng đôi tay ngưng khí, chiều Tư Mã Khắc nghênh đi. Hai người ngưng ra linh lực vòng giống như mấy mét lớn lên viên hình cung, ở không trung tương ngộ, kịch liệt va chạm ở bên nhau. Hai người bị va chạm lực lượng đẩy lui, Gia gia, gia gia, tướng quân. Tư Mã U Minh đám người nhìn đến Tư Mã Liệt cùng người đánh lên tới, cả kinh kêu lên, người tới, chúng ta cùng đi bảo hộ tướng quân. Quản gia nhìn đến hai bên khai chiến, kêu lên Linh Vương trở lên người bay đến không trung, ngừng ở Tư Mã Liệt phía trước. Ngũ đệ, Tư Mã Khải đi lên tiếp được Tư Mã Khắc, mang theo hắn trở lại Tư Mã Lâm bọn họ bên người. Ngũ thúc công, ngươi không sao chứ? Tư Mã U Lan bay qua đi, lo lắng nhìn Tư Mã Khắc hỏi. Ở không trung phi, cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ đồng lứa, nàng cư nhiên cũng là Linh Vương. U Lan, ngươi chiếu cố ngươi ngũ thúc công. Tư Mã Khải đem Tư Mã Khắc giao cho Tư Mã U Nguyệt, sau đó bay đến phía trước, nhìn Tư Mã Liệt, cả người khí thế phát ra. Lấy ra bản thân vũ khí, nói, gàn bướng hồ đồ, cư nhiên muốn khắc mệnh, như thế ác độc người, hôm nay nhất định phải đem ngươi bắt lấy. Linh hoàng thực lực bày ra ra tới, làm phía dưới người quan sát sôi nổi thoát đi. Này linh hoàng chi gian chiến tranh, kia lan đến phạm vi rộng, lực lượng chi cường. Bọn họ này đó tép diêu vẫn là chạy nhanh trốn đi. Này náo nhiệt tuy rằng đẹp, nhưng là mạng nhỏ càng thêm quan trọng. A, Tư Mã Liệt nhìn Tư Mã Khải, cũng lấy ra bản thân vũ khí. Lần trước ngươi đánh lén ta, hôm nay cũng vừa lúc tìm ngươi báo thù. Quản gia, các ngươi đều đi xuống. Tướng quân, các ngươi đi xuống bảo hộ mấy cái thiếu gia. Đây là mệnh lệnh. Tư Mã Liệt lời này vừa nói ra, quản gia không tình nguyện mang theo người đi xuống. Bọn họ cũng biết chính mình cũng không thể ngăn cản trụ Tư Mã Khải một cái hiệp. Chính là bọn họ vẫn là muốn dùng sinh mệnh tới bảo hộ hắn. Nhưng là vài vị thiếu gia càng thêm yêu cầu bảo hộ. Gia gia, hắn chính là lần trước thương người của ngươi. Ngươi phải cẩn thận hắn. A, Tư Mã U Nhạc nghĩ đến Tư Mã Liệt lần trước chính là bị người này gây thương tích, biết hắn trên người có ma sủng, theo bản năng ra tiếng nhắc nhở nói. Chính là lời nói còn chưa nói xong liền bị Tư Mã Khải phát ra khí thế chấn hôn mê bất tỉnh. Ồn ào, Tư Mã Khải lo lắng hắn đem câu nói kế tiếp nói ra, trực tiếp đem hắn mê đi. Nhìn đến Tư Mã U Minh mấy người, hắn thuận tiện cùng nhau mê đi. Thiếu gia, quản gia không nghĩ tới linh hoàng thực lực đã như thế lợi hại, như vậy liền đem người mê đi. Chạy nhanh chạy qua xem xét bọn họ tình huống, biết bọn họ chỉ là ngất xỉu đi, mới nhẹ nhàng thở ra. Mang theo thị vệ đưa bọn họ bảo vệ lại tới. Đến đây đi. Tư Mã Liệt nhìn đến Tư Mã Khải đem chính mình tôn tử mê đi, hướng tới hắn công qua đi. Linh hồn châu, Tư Mã U Nguyệt trải qua một ngày nhiều nghỉ ngơi chỉnh đốn, linh khí miễn cưỡng khôi phục thất thất bát bát. Không biết cái gì nguyên nhân, nàng tổng cảm thấy chính mình có chút tâm thần không yên. Vì tránh cho tẩu hỏa nhập ma, nàng từ bỏ tiếp tục tu luyện, lắc mình ra linh hồn châu, tính toán đem trăm truyền đan trước cấp khúc béo đám người. Ở ngươi trong phòng, nàng lấy ra một ít bình ngọc đem đan dược chia làm hai viên một phần. Đến lúc đó một người một cái bình ngọc, cấp lên phương tiện, vừa vặn đem đan dược lô hàng hảo. Một trận tiếng đập cửa liền truyền đến. U Nguyệt, U Nguyệt, ra đại sự, ngươi xuất quan không có a? Nghe được khúc béo nôn nóng thanh âm, nàng vung tay lên giả ngẩng bình ngọc thu hồi tới. Mau so đi mở cửa ra. Mập mạp, ra cái gì đại sự? U Nguyệt, tướng quân phủ đã xảy ra chuyện. Ngươi ra ra hắn cùng người đánh nhau rồi. Khúc béo vội vàng nói. Oanh, tựa hồ là vì nghiệm chứng, hắn nói, một tiếng vang lớn bỗng nhiên truyền đến, kia uy lực, chỉ sợ sẽ lan đến nửa cái đế đô. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cùng Nạp Lan gia lão bất tử đánh nhau rồi? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Không phải, ta không quen biết những người đó, nhưng là ta vừa mới rất xa nhìn một chút. Nghe người chung quanh nói địa phương có ba cái linh hoàng, còn có linh tông cùng linh vương, cũng không biết là nơi nào tới. Ai, U Nguyệt, ngươi từ từ ta. Khúc Béo lời nói còn chưa nói xong, Tư Mã U Nguyệt người đã chạy ra đại môn. Hết chương.